Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1354, góc truyện audio.com. Tam đại thần tộc liên hợp phái ra đội hình mạnh nhất, mang theo cả bảo vật chấn tộc cũng không thể làm gì được Cổ Trần, ngược lại còn để hắn giết mất tam đại thần tộc chiến thần, cướp đi địa ngục chi thư của Hắc Ám thần tộc. Cổ Trần đáng chết. Hắc Ám thần hoàng lửa giận ngút trời, tiếng gầm gừ dọa sợ vô số sinh linh. Trong lòng hắn bừng bừng lửa giận, bảo vật chấn tộc bị kẻ địch cướp mất, sao có thể không đau lòng phẫn nộ kia chứ? Hắn nhìn sang bên cạnh, Quang Minh thần hoàng đã thu hồi thượng đế võ trang, mà Đại Nhật thần hoàng cũng lấy lại được Thái Dương chiến xa, duy chỉ có hắn là bị mất đi địa ngục chi thư, tổn thất nặng nề. Thật căm hận Cổ Trần, thần tộc bại, thế cục ở Man Hoang sắp bị phá vỡ. Phía bên Hỏa tộc, Hỏa hoàng, Hỏa hoàng tử, Hỏa Vân Nhi rung động nhìn đại thắng đang diễn ra, đại thắng thuộc về nhân tộc. Tam đại thần tộc đã bị nhân tộc đánh bại. Nếu như vậy, chắc chắn thế cục Man Hoang sẽ bị phá vỡ, mà các tộc khác ở Man Hoang cũng sẽ bắt đầu hành động. Thời đại thống trị của thần tộc đã qua, tiếp theo sẽ một thời đại mới. Thế cục Man Hoang đã vỡ, mau truyền lệnh xuống, chuẩn bị sẵn sàng, sau thánh chiến lần này, hỏa tộc ta sẽ thành thần tộc mới. Hỏa hoàng kích động vạn phần, hăng hái hét lớn, người không biết còn tưởng hắn đã đánh thắng tam đại thần tộc, kỳ thực hắn chỉ là muốn mượn sức Cổ Trần phá vỡ thế cục hiện tại, trở thành thần tộc mới. Thời gian thống trị của thần tộc quá dài, các tộc đã không còn kiên nhẫn, nhưng muốn phản kháng lại không dám, hoặc là không thể phản kháng. Bây giờ Cổ Trần đột ngột xuất hiện, mang nhân tộc quật khởi từng bước một, trận chiến ngày hôm nay lại đánh cho tam đại thần tộc thảm bại, quả thật chính là một cái tát mạnh vào mặt thần tộc. Có bắt Mỹ Đỗ Toa về không? Lúc này, Naga tộc tổ địa, một đám cao tầng khẩn cấp thương nghị. Có nên bắt Mỹ Đỗ Toa về hay không, vấn đề này đang quấy nhiễu Naga tộc nhân, bởi vì giờ đây bọn họ có chút chần chờ không chắc. Trước đó bọn họ thật sự muốn bắt Mỹ Đỗ Toa về, nhưng lúc này lại khác. Mỹ Đỗ Toa kết minh với Cổ Trần, mà trận chiến ngày hôm nay nàng ta cũng mang theo tất cả thuộc hạ thủy tộc cùng đi, hiện tại tam đại thần tộc thảm bại, Mỹ Đỗ Toa mang một nhánh thủy tộc góp phần vào trong đó, thì chẳng khác nào trở thành tử địch của thần tộc. Điều khiến bọn họ trần chờ không chắc nằm ở Cổ Trần, tam đại thần tộc đều không cách nào giết chết hung nhân kia, cũng không thể kéo hắn vào chiến trường hư không, ngược lại còn bị Cổ Trần phản sát, đánh bại sự liên hợp của tam đại thần tộc. Naga có hơi bối rối, xem tình hình trước đã trải qua trận này, nhất định các đại thần tộc đều dung chuyển, Cổ Trần và cả nhân tộc sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt thần tộc, bọn họ sẽ không cho phép nhân tộc quật khởi. Một lão Naga đạm mạc nói, lại nhắc nhở thêm. Đừng quên, thần tộc sẽ không bao giờ cho phép nhân tộc quật khởi, Cổ Trần cùng nhân tộc diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Ta sẽ chờ xem, thần tộc đang chờ đợi cơ hội thiên tử giáng trần, đến lúc đó, nhân tộc hay Cổ Trần, tất cả đều sẽ bị diệt sạch sẽ. Khi ấy chúng ta lại bắt Mỹ Đỗ Toa về phụng dưỡng tôn thần. Vâng, một đám cao tầng đồng loạt ứng tiếng, tất cả quyết định tạm thời không động đến Mỹ Đỗ Toa. Hiện tại Cổ Trần thế lớn, hung uy đang mạnh, lúc này này ai mà dám dây vào hắn. Góc truyện audio.com, đó chính là tự tìm đường chết, thần tộc là minh chứng tốt nhất, Cổ Trần thắng, nhưng hắn cũng thua, thạch tộc, kim tộc, thú nhân, lôi tộc đều cười lạnh không thôi. Bởi vì Cổ Trần còn bị thiên địa quy tắc khóa lại, căn bản không cách nào thoát ra, kết quả duy nhất chính là bị cuốn vào chiến trường hư không. Đến lúc đó, Cổ Trần vừa đi, những người còn lại cùng thế lực của hắn đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tam đại thần tộc. Cho nên, trận chiến này, Cổ Trần thắng mà cũng thua. Trừ phi hắn có thể thoát khỏi cảnh bị cuốn vào chiến trường hư không, nếu không thì... Chủ nhân, lúc này, Bạch Hổ, Băng Phượng, Hỏa Hoàng, Khổng Tước cùng bay tới, có chút nóng nảy nhìn Cổ Trần. Lui ra, Cổ Trần lắc đầu, bảo chúng nó không nên tới gần, miễn cho bị liên lụy. Tham kiến Ngô Hoàng, không bao lâu sau, bốn người Hắc Thổ, Man Phi, Long Nguyên, Câu Trần đạp không đến, toàn thân nhuốm máu, trên thân chồng chất vết thương, lại không chút do dự quỳ gối trước mặt Cổ Trần. Đứng lên đi, bốn người các ngươi đi thanh lý chiến trường, chém giết cá lọt lưới. Một câu của Cổ Trần khiến bốn vị đại tướng không thể không lui, cả bọn mang theo sầu lo đi thực thi mệnh lệnh của Cổ Trần. Người sao rồi, Cách Trương?